Văn Ngu Bất Hủ, tác giả, Tiêu Tiêu Thanh Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 428. Thiên muốn vong ta a. Tô Dật Dương ăn xong bữa sáng sau, đi trong phòng thay quần áo đem đồ hóa trang thay xong. Sau đó trở lại trước bàn trang điểm, ý bảo chính mình thợ hóa trang bắt đầu cho trang điểm. Tầm thân bộ diễn này trung nam nữ vai chính đều là hơn 30 tuổi trung niên nhân, hơn nữa còn là loại kia bão kinh phong xương trung niên nhân. Cho nên Tô Dật Dương nhất định muốn tiến hành đặc biệt loại trang điểm. Bằng không theo hình tượng bên trên liền biết hiển lộ không gì sánh được không tốt. Đơn giản chút nói, Tô Dật Dương hiện tại yêu cầu giả trang xấu, giả trang lão, giả trang tang thương. Tô Dật Dương thợ hóa trang đem sáp chải tóc bôi trên tay, lung tung chộp vào Tô Dật Dương trên tóc. Nguyên bản Tô Dật Dương nhu nhuận chỉnh tề đầu tóc rất nhanh liền bị khiến cho bừa bãi lộn xộn. Sau đó thợ hóa trang tay tại sinh ra kẽ hở trở về xen kẽ lấy. Cuối cùng Tô Dật Dương đầu tóc bị lộng đến trơn sang sáng. Thật giống 4-5 ngày không có gội đầu giống nhau. Đầu tóc làm xong sau, thợ hóa trang không biết từ nơi nào làm chút nước đá chứa ở bình phun thuốc chung. Đối với Tô Dật Dương mặt liên tiếp phun ra mấy hả. Đợi đem hắn trên mặt làm đầy nước sau, thợ hóa trang lấy ra máy sấy, đem sức gió điều động đến lớn nhất. Sau đó dùng gió lạnh đối với hắn mặt vù vù thổi. Rất nhanh hắn mặt trở nên đỏ bừng, lại mơ hồ có chút đau đớn. Thợ hóa trang nhìn sau, tương đối thỏa mãn gật gật đầu, lập tức mới đưa trang điểm bao lấy ra, bắt đầu cho Tô Dật Dương chính thức trang điểm. Tô Dật Dương mặt này hòa lấy hóa trang, nhìn mắt bên người Trương Tử Quỳnh, phát hiện nàng trang điểm đồng dạng tiêu chuẩn rất lớn. Nguyên bản yêu nhã thong dong ảnh hậu, hiện tại nghiễm nhiên liền là cái cực kỳ phổ thông lớn tuổi nữ nhân hình tượng. Ta nói Trương lão sư, ngươi không cần thiết liều mạng như vậy đi, ngươi cái này hóa trang có phải hay không họa quá già chút. Tô Dật Dương độc miệng nói. Trương Tử Quỳnh không có quay đầu, lạnh nhạt đáp, như thế nào, liền cho phép ngươi tại ngoại hình trên dưới thời gian, cũng không cho phép ta nỗ lực, ngươi không phải là sợ đi. Nào có, ta làm sao có thể sợ. Tô Dật Dương bĩu môi, sau đó tiện hề hề nói, Trương lão sư ngươi kỳ thật không dùng phiền toái như vậy. Ngươi sắm vai nhân vật nữ chính tuổi tác vốn chính là hơn 30 tuổi. Hai người các ngươi tuổi tác không sai biệt lắm, phải dùng tới như vậy tỉ mỉ sao? Tô Dật Dương câu này vừa mới dứt lời, đột nhiên cảm thấy phòng nghỉ nhiệt độ chợt hạ. Chỉ thấy Trương Tử Quỳnh không biết lúc nào thời gian quay đầu, thẳng chằm chằm mà lấy hắn. Ngồi ở cách đó không xa Miêu Hiểu Hiểu rất là bất đắc dĩ. Nàng biết mình boss miệng thiếu nợ tật xấu lại phạm. Nữ nhân tuổi tác có thể nói nữ nhân cấm kỵ, nhất là tuổi tác lớn nữ nhân, cái kia càng là cấm kỵ chung cấm kỵ. Tô Dật Dương, ban đầu ta chính là ý định hôm nay chàng diễn này lấy phối hợp ngươi làm chủ. Hiện tại ta đổi chủ ý, chúng ta đợi lát nữa tất cả bằng bổn sự đi. Trương Tử Quỳnh nói xong, trực tiếp tựa đầu quay trở lại. Biệt giới a. Tô Dật Dương vội vàng nói, Trương lão sư ngươi xinh đẹp nhất, quả thật so 18 tuổi tiểu cô nương đều mềm. Cái kia ai, nhanh chóng cho Trương lão sư hào hào trang điểm, cũng không thể nhường Trương lão sư như vậy liền lên đài. Cái kia quá không tốt, nhất định phải. Tô Dật Dương dùng đến thoáng nịnh nọt cùng khoa trương ngữ khí, cho Trương Tử Quỳnh liên tiếp chụp hảo mấy cái mã thí tâng bốc, khiến cho phòng nghỉ bên trong tất cả mọi người khanh khách trực tiếp vui sướng. Mới đầu Trương Tử Quỳnh ăn nói có ý tứ, về sau Tô Dật Dương càng nói càng khoa trương. Chương cuối Tử Quỳnh cũng không có kéo căng ở, trên mặt lộ ra một chút nụ cười. Được được, khác làm nhảm, nhanh chóng yên tĩnh trang điểm đi. Đắc ý, Trương Tử Quỳnh cười mắng. Tô Dật Dương nghe vậy, gượng cười hai tiếng, thấy tốt thì lấy. Trong phòng im lặng mấy phút đồng hồ sau, đột nhiên một đạo yếu ớt thanh âm vang lên. Trương lão sư, hỏi ngươi chuyện này chứ. Ân, nói, cái kia, hôm nay nếu như ta tới linh cảm, còn có thể ngẫu hứng biểu diễn không? Trong phòng lần nữa im lặng, mười mấy giây đồng hồ sau, ngoặc kép, cút, ngoặc kép, vô luận là chàng bên trong vẫn là bên ngoài chàng. Tất cả đều là khẩn trương mà bận rộn cảnh tượng. Mấy giờ thời gian qua nhanh chóng, tới gần 10 giờ sáng, thu hình sắp bắt đầu. Hình ảnh hoán đổi đến từng cái đội ngũ phòng nghỉ bên trong. Tiết mục phó đạo diễn mang theo phong kín hộp giấy nhỏ, lần lượt phòng nghỉ đi, tiến hành rút thăm. Hộp giấy nhỏ chung tổng cộng có 6 cái, 3 đôi dãy số cầu, phân biệt là 1, 2, 3, đánh đến 2 cái con số tương đồng dãy số đem lẫn nhau làm đối thủ. Nếu như đánh đến tương đồng đạo sư chiến đội, là đưa bóng bỏ vào hộp giấy nhỏ chung. Một lần nữa rút thăm, phó đạo diễn mang theo hộp giấy nhỏ đi đến Tô Dật Dương cùng Trương Tử Quỳnh phòng nghỉ lúc. Hộp giấy nhỏ chung còn thừa lại 3 cái cầu. Triệu đạo, lộ ra lộ ra, hiện tại có xứng đôi lên đội ngũ sao? Tô Dật Dương đối với họ Triệu phó đạo diễn cười dò hỏi. Triệu phó đạo lắc đầu, thật sự là đúng dịp. Phía trước 3 cái đội ngũ đánh theo thứ tự là 1, 2, 3, hiện tại trong hộp hẳn là còn thừa lại đồng dạng 3 cái con số. Ngươi cùng Trương lão sư đánh hết liền có thể biết tổ thứ nhất xứng đôi kết quả. Tô Dật Dương có chút kinh ngạc, quay đầu lại nhìn mắt Trương Tử Quỳnh. Đối với Triệu phó đạo tiếp tục hỏi, cái này 3 cái số đều phân biệt đối ứng lấy kia ta đội ngũ à? Tô lão sư ngươi trước đánh đi, đánh hết ta trực tiếp nói cho đối thủ của ngươi là ai. Triệu phó đạo bán cái hấp dẫn, cười ha hả nói. Tô Dật Dương lần nữa quay đầu lại, đối với Trương Tử Quỳnh nói, ngươi tới đánh a, ngươi đánh đi, ai đánh đều giống nhau. Miễn cho ta nếu như đánh không tốt, ngươi lại cần lại ta. Trương Tử Quỳnh thoáng lười biếng tựa ở trên mặt ghế nói, ngữ khí có chút tùy ý. Thấy Trương Tử Quỳnh như vậy tùy ý, Tô Dật Dương cũng không có làm ra vẻ, trực tiếp với vào hộp giấy nhỏ chung, móc ra một cái bóng màu hồng. Phía trên con số chính là 3 số. 3 số, Tô Dật Dương trên mặt lộ ra vẻ vui mừng. Trước không quan tâm chúng ta đối thủ là ai, chúng ta thứ tự xuất trận nhưng thật ra vô cùng tốt. Cuối cùng một tổ lên sân khấu. Nói xong, Tô Dật Dương nhìn về phía Triệu phó đạo, hơi có chờ mong mà dò hỏi. Triệu đạo, nói nhanh lên, chính là cái nào đội ngũ cùng chúng ta giống nhau, đánh đến 3 số. Triệu phó đạo thấy được Tô Dật Dương đánh mã số là 3. Biểu hiện trên mặt trở nên có chút cổ quái. Vâng, Khương Bột đạo sư tự mình dẫn dắt đội ngũ. Tô Dật Dương nghe vậy, nguyên bản trên mặt nụ cười nhất thời sầm xuống tới, hảo tâm tình trong chớp mắt không thấy, quả thật có chút muốn điên. Ngồi ở phía sau Trương Tử Quỳnh, nhìn xem Tô Dật Dương biểu tình trở mặt giống như đến, cười ha hả nói, chậc chậc, Khương Bột đạo sư chiến đội u, Tô lão sư ngươi lần này nguy cơ nguy hiểm rồi. Nghe được Trương Tử Quỳnh vậy có chút vui sướng, trên nỗi đau của người khác thanh âm. Tô Dật Dương có chút u oán nhìn mắt Trương Tử Quỳnh. Triệu phó đạo thấy bầu không khí có chút không thích hợp, quyết đoán lựa chọn chuồn đi, mang theo hộp giấy nhỏ vội vàng rời đi. Đợi Triệu phó đạo đi rồi, Tô Dật Dương ngửa mặt thở dài, thiên muốn vong ta a, cư nhiên đụng với Khương Bột đại ca đội ngũ, ta cái này vận khí cũng quá cóng a. Mấy ngày nay 6 chi đội ngũ đều tại đài truyền hình bên trong tập luyện, cho nên đối với lẫn nhau tình huống cũng như chỉ trường. Khương Bột bọn họ muốn diễn tên vở kịch chính là kinh điển điện ảnh cổ thành, phim nhựa thuộc tại loại kia rất sâu sắc, phản ứng thế kỷ 20 nông dân sinh tồn loại kia phim nhựa. trong đó miêu tả người đều là bình thường đến không thể lại bình thường tiểu nhân vật. Nhưng mà, miêu tả loại này bình thường tiểu nhân vật lại là Khương Bột sở trường nhất phần diễn, có thể nói Khương Bột đòn sát thủ. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần Ta Không Nghĩ Bắt Yêu a.